Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Một thiên văn án, 1/5, làm chúng ta nói lên thế giới thứ hai lục địa thời điểm. Chúng ta sẽ nghĩ tới cái gì? Rất nhiều người sẽ không biết. Cái này châu là châu Phi. Vô luận diện tích hay là nhân khẩu đều là thực sự toàn cầu thứ hai lục địa. Như vậy làm chúng ta nhắc lên châu Phi thời điểm, lại sẽ nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới là BBC cùng Discovery phim phóng sự bên trong cằn cỗi lạc hậu. Ăn lông ở lỗ nguyên thủy bộ lạc. Vẫn là bản tin thời sự bên trong, mỗi nước nào đó nhà lại bộc phát tình hình bệnh dịch. Hoặc là điện thoại đẩy đưa ra tới châu Phi quân phiệt xung đột tin tức. Châu Phi cho người hiện đại ấn tượng đầu tiên, tựa hồ cũng là mặt trái. Cho nên khi bạn trai lần thứ nhất nói muốn vỗ tới châu Phi chơi thời điểm, ta là cự tuyệt, bởi vì ngươi không thể để cho ta đi. Ta liền lập tức đi ngay. Thứ nhất, ta muốn hiểu một cái, bởi vì ta không nguyện ý đi về sau đụng phải quân phiệt chính biến. Vừa ra khỏi cửa nghe thấy tiếng súng, cạch một cái. Nổ đầu, dạng này ta dưới đất gặp tổ tông nhất định sẽ bị mắng. Căn bản không có dạng này bất hiếu tử tôn. Này bằng với là cha mẹ ta sinh cái giả hài tử. Về sau ta đã trải qua chứng thực châu Phi xác thực có một ít chơi vui địa phương. Thế là xuất phát, ta dùng đại khái một tuần tả hữu thời gian đến đi dạo resort trấn xung quanh. Cảm giác cũng không tệ lắm. Về sau ta tại chụp ảnh thời điểm cũng phải cầu bằng hữu kia không cần thêm PS. Bởi vì ta muốn để mọi người thấy, ta đi vào nơi này là cái dạng này, các ngươi đi vào về sau cũng sẽ là cái dạng này. Thừa dịp đợi cơ có thời gian, Đỗ Vũ Tế ngồi tại hơi lạnh sung túc phòng chờ máy bay bên trong dùng iPad biên soạn văn án. Đem từng cái chữ Hán đánh ra, đây là thói quen của nàng, không quản là trong nước du lịch vẫn là nước ngoài du lịch. Đều muốn đem hành trình tận lực duyên dáng ghi chép lại. Nàng hy vọng chính là năm đó lão đi không được đường thời điểm. Nằm tại trên ghế mây đảo lộn một cái lúc còn trẻ du ký có thể hồi ức từ bản thân muôn màu muôn vẻ. Tuổi trẻ thời đại, nàng hy vọng chính là làm bằng hữu vòng người soát đến những văn tự này cùng ảnh chụp thời điểm. Hồi ước ao ghen tị. Nàng cũng hy vọng có thể dùng những văn tự này cùng ảnh chụp kiếm một điểm tiền. Đỗ Vũ Tế là một tên có chút danh tiếng lữ hành blogger. Chú ý người vẫn là thật nhiều. Giống nàng Weibo fan hâm mộ có hơn 100 vạn đâu. Đương nhiên này hơn 100 vạn bên trong có 1 triệu là dùng tiền mua. Vắt hết óc đem văn án thiết kế ra được. Tiếp xuống bắt đầu hướng bên trên dán ảnh chụp. Đỗ Vũ Tế mở ra đồ kho bắt đầu hoa mắt tuyển đứng lên. Nàng chuyến đi này thật sự là thu hoạch không ít. Tuy là viết bản này du ký có khoe khoang cảm giác, nhưng càng nhiều vẫn là đem thu hoạch của mình chia sẻ cho thân bằng hảo hữu cùng fan hâm mộ. Một tấm hình phải thêm một câu. Dạng này mới là văn án. Rộng lớn thảo nguyên. Hình ảnh. Đường chân trời cuối mặt trời mọc. Hình ảnh. Mặt trời lặn hạ cô độc thẳng tắp đường cái. Hình ảnh, thâm tình nhìn chăm chú hươu cao cổ. Hình ảnh, dùng chuối tiêu đổi kim cương phân đàn đàn. Hình ảnh, thảo nguyên đại lão, đàn voi nước bùn tắm. Hình ảnh, chính mặt nhị ca, online sao sao. Hình ảnh, cái lỗ tai lớn đồ đồ, càng biết sao sao. Hình ảnh, đặc biệt giới thiệu nhà ta đại hắc lưng. Nơi đó đại lão nói đây là bọn chúng lần thứ nhất xuất hiện tại công chúng tầm mắt. Hình ảnh, Đỗ Vũ Tế hao tốn trọn vẹn thời gian 2 tiếng đến biên tập hình ảnh cùng chữ viết. Như vậy, một thiên nàng từ trước tới nay hài lòng nhất lữ hành du ký ra lò. Nàng rất đắc ý đem du ký đưa cho đang xem phim bạn trai thưởng thức. Bạn trai gật gật đầu lại lắc đầu. Rất không tệ. Nhưng là khuyết thiếu điểm cảnh giới. Cảnh giới gì? ngươi dùng ảnh chụp phần cuối không có khả năng hô ứng ngươi mở đầu văn tự. Nhưng ta suy nghĩ một chút, hắn vắt hết óc suy tư, nghĩ đến rất nhiều nói nhưng cảm giác đều không đủ thích hợp. Vừa lúc trước mặt phim, đi ra châu Phi, tiến hành đến kết thúc. Một chút chữ nhỏ xuất hiện ở trên màn ảnh, ta luôn luôn hai tay trống trơn, bởi vì ta chạm đến qua tất cả. Ta luôn luôn nhiều lần lên đường, bởi vì chỗ nào đều lậu tại châu Phi. Có một chỗ vượt qua hết thảy chụp ảnh cùng ngoài tưởng tượng. Ta không cách nào dùng ống kính cùng ngôn ngữ ghi chép nàng 1% Mỹ. Rất xin lỗi ta đối với ngươi biết rất ít. Rất xin lỗi ta từng hiểu lầm ngươi Mỹ Hảo. Gặp lại, châu Phi, gặp lại, Mỹ Hảo. Đỗ Vũ Tế bạn trai đem những chữ này gõ đi lên. Hai người từ đầu tới đuôi một lần nữa nhìn một lần. Sau đó trên mặt nhau nhau lộ ra hài lòng biểu lộ. Bắt đầu tiến hành thương nghiệp lẫn nhau thổi. Có thể nha lão thiết, này phần cuối làm không tệ. Trước sau hô ứng, ngươi những hình này chọn cũng không tệ. Đặc biệt là chương này sư vương cùng tiểu báo đen rằng co ảnh chụp. Xinh đẹp, những hình này không phải ngươi chụp sao? Vẫn là ngươi chụp tốt. Hai người thổi phồng một trận bắt đầu cười. Sau khi cười xong cảm thấy không có ý nghĩa. Ở trước mặt người mình trang bức có gì tài ba? Có bức không có khả năng trang. Giống như cẩm y dạ hành. Thế là hai người không lo được về nước lại phát. Trang bê tâm tình quá bức thiết. Bọn hắn theo trà trộn diễn đàn bắt đầu. Đem biên tập tốt du ký phát đi lên. Hổ phác, rốt cục đến phiên ta. Vừa mới kết thúc tại Nam Phi lữ hành. Có cái gì muốn hỏi? Biết hồ, tạ mời, vừa xuống máy bay, người tại Nam Phi, liên quan tới Nam Phi trị an cùng tự giá du vấn đề ta nghĩ phát biểu như sau quan điểm. Đậu cà vỏ nhật ký, mất phương hướng resort trấn công lược, mời kiểm tra và nhận, mang theo trình, mang theo vẽ tay đi lữ hành, một giây yêu Nam Phi. Siêu local 7 thiên resort chấn động vật bảo hộ khu cộng người Zulu khu sinh hoạt chiều sâu du lịch. Đi chỗ nào? Đi từ Nam Phi resort chấn. Thành toàn ta tiêu sái cùng mạo hiểm Weibo. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Diễn đàn nhất là hoạt động mạnh. Thiếp mời vừa mới phát lên. Diễn đàn phía trên có mấy đầu hồi phục xuất hiện. Hổ phác phương diện. Lầu chủ ngươi có cần hay không người đại diện? Ta họ Tống, chuyên nghiệp, này khỉ đột thật bạch. Không đúng, này đùi hung phạm, bằng hữu của ta nâng ta hỏi một chút. Dạng này bạn gái còn có ra ngoài du lịch thời gian cùng tiền đều là từ nơi nào làm tới? Đừng thả động vật ảnh chụp, thả mấy tấm cô nàng. Lầu chủ người tốt cả đời bình an. Biết hồ phương diện. Đi Nam Phi ngươi liền sẽ chụp động vật ảnh chụp. Ha ha, đáp chủ dùng hiện thực hướng chúng ta nêu ví dụ. Tại không có đầy đủ tri thức làm tiền đề tình huống dưới. Dù cho được rồi vạn dặm đường. Cũng bất quá là người đưa thư mà thôi. Năm nay một mùa độ tiền thưởng vừa vặn tới tay. Không nhiều, 1 triệu tả hữu. Hẳn là đầy đủ trèo chống đi Nam Phi chơi một chuyến đi. Đáp chủ đối Nam Phi Đại học có hiểu rõ không? Ta muốn tiếp tục đào tạo sâu. Cha ta nhường ta đi Thanh Hoa Đại học. Mẹ ta nhường ta đi nàng trường học cũ Bắc Đại. Nhưng ta muốn đi xem một chút. Nam Phi Đại học thế nào? Tiến sĩ bồi dưỡng trình độ có thể chứ? Đậu cà vỏ phương diện. Các ngươi đi Nam Phi là du lịch vẫn là bán thịt. Về phần lộ ra nhiều như vậy sao? Bắt đầu tại ảnh chụp, rơi vào thức ăn ngon, chung với phong tục, dừng ở không có tiền, thủy quân không bỏ sót, nhìn ta tám tổ thế nào đào nàng, còn người Trung Quốc tư nhân động vật bảo hộ khu, cái nào người Trung Quốc không có đầu óc như vậy, tại Nam Phi làm tư nhân bảo hộ khu, Nam Phi nào có khỉ đột, Nam Phi nào có bò tót chân trắng, Weibo phương diện. A còng bạn trai, mang ta xuất ngoại du lịch. không có khả năng mang ta đi Trung Quốc. Nam sinh không hề sinh hoạt tình thú. A còng lão công, mang ta xuất ngoại du lịch. Không có khả năng mang ta đi chính là quá thức hôn nhân. A còng cha nuôi, mang ta xuất ngoại du lịch. Không có khả năng mang ta đi kia mua cho ta cái túi sách cũng được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.